Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 458, chương 6, bị truyền đi hy vọng. Nigel hít sâu một hơi, biểu tình dị thường phức tạp, ta thực sự không phải là bọn họ sở thổi phồng thiên tài thiếu niên họa sĩ, mà là một cái ti tiện vô cùng, dựa vào buôn bán giấc mộng của mình cùng nhiệt tình mà qua sống. Dối trá cực kỳ nhân loại. Ta từ khi đó quyết định, tuyệt không lại dựa vào giấy cơ buôn bán, xử lý chính mình phế bản thảo. Giống như ta năm đó quyết định, không được dựa vào cha mẹ giúp đỡ sống qua đồng dạng. Điều này làm cho ta nguyên bản còn xem như giàu có sinh hoạt, lập tức trở nên tương đối khó khăn. Tại chân chính từ chính mình kiếm lấy tiền sinh hoạt thời điểm, ta mới rốt cục ý thức được. Nếu như chỉ dựa vào năng lực của chính mình, ta tuyệt đối không có cách nào khác phát triển đến loại trình độ này. Dù cho người nhà của ta nguyện ý cung cấp cho ta ăn ở tiền, dù cho ta tại sinh hoạt an nhàn sau khi xuống tới, cũng có thể như ở bên ngoài sinh hoạt thì đồng dạng liều mạng luyện tập. Nhưng chỉ là mua sắm vải vẽ tranh sơn dầu cùng thuốc màu. Những cái này dùng để luyện tập sở nhất định tiền, cũng đã là một bút rất lớn số lượng. Đợi đến ta thật sự họa không ra vẽ lên, ta liền bị bức bách bắt đầu bán ra phế bản thảo. Lúc ấy mọi người nói tài năng của ta đã dùng hết. Còn có đại sư công khai phê bình vẽ tranh của ta thái độ không đúng, quá qua loa, vô số người đều tại chửi bới ta. Còn có mua sắm qua họa của ta người, cũng viết thơ hướng ta biểu thị thất vọng. Nhưng mà chỉ có ta biết, những cái này phế bản thảo mới là tài nghệ thật sự của ta. Đến đằng sau, ta dụng tâm vẽ ra, liền chính ta cũng có thể cảm động kiệt tác, cũng bị bọn họ trực tiếp coi là qua loa chi tác. Nhưng mỗi của ta một bức họa đều là ta dụng hết toàn lực đi họa. Ta thật không có qua loa, hắn dứt lời, thật sâu thở dài, chỉ là ta quá mức vô năng, mà thôi. Đây cũng không phải là cái gì đáng nghe xong chuyện xưa. Dính đầy nước mắt cùng bụi đất. Chỉ là nhớ lại, đã để cho tâm thần hắn mỏi mệt. Sau đó thì sao? Tại ngắn ngủi trầm mặc, Trung Kỳ Chi Kỷ nhẹ giọng dò hỏi. Ngươi lại là như thế nào từ bên trong tránh thoát xuất ra? Biến thành nổi danh họa sĩ. Nói rất dài dòng, Nigel chậm rãi nói. Lúc ấy tại ta tối chán nản thời điểm, ta tìm được một quyển sách cũ, phía trên ghi lại tìm cách triệu hoán hài cốt công nghi thức. Nghe được câu này, Trung Kỳ cùng Lâm Y Y ngẩng đầu lên, liếc nhau, bọn họ đều rõ ràng ý thức được cái gì. Tửu Nhi tại lúc này lập tức chen miệng nói. Sau đó thì sao? Người dùng phía trên nghi thức sao? Không có, mẫu thân của bởi vì ta cảnh cáo ta, nói lên mặt nghi thức là giả. Nigel lắc đầu. Tại ta bị mọi người chửi rủa thời điểm, ta cuối cùng vẫn là chật vật trở về nhà, nhưng vượt quá dự liệu của ta. Cha mẹ của ta cũng không có cười nhạo ta, cũng không có cưỡng bách nữa ta đi đương vu sư. Ta cũng do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn là bỏ qua phần này kỳ ngộ, lựa chọn mẫu thân của tin tưởng ta, cũng thừa nhận mình mới có thể chưa đủ. Vì vậy ta tìm một phần làm dưới trướng công tác, đi ra cửa công tác. Ta không muốn đương nhiên ép giấy tâm huyết của cơ sống qua nàng là ta thần, là ta sở sùng bái thần tượng. Nhưng ta cũng không muốn dựa vào cha mẹ sinh hoạt. Bởi vì ta năm đó rời nhà trốn đi, ta không có cái kia thể diện. Tại chật vật chạy trốn sau khi về nhà, còn có thể trong nhà như một không có việc gì người đồng dạng tiếp tục vẽ tranh. Hắn hít một hơi, thật sâu, nghiêm túc nói. Ta cuối cùng lựa chọn Ya ông, đúng vậy, nếu như mẫu thân nói, những cái này ngụy thần nghi thức bên trong khả năng che giấu âm mưu. Như vậy ta tựa như chính thần tìm xin giúp đỡ, ta đem ta kia 2 năm, tối có vấn đề họa, chính ta tối hài lòng họa, tính cả vẽ tranh của ta thói quen cùng rất nhiều nghi hoặc, đều ghi thành tín, thông qua nghi thức hiến tế cho Ya ông. Ta nguyên bản cũng không có tính toán có thể đạt được đáp lại. Nhưng cuối cùng ta cũng không nghĩ tới. Gia ông cư nhiên cho ta viết hồi âm. Trung niên họa sĩ thở dài. Ta hoài nghi, ta thật sự là bị thần minh sở rủ xuống thương người. Tuy lá thư này, toàn bộ đều khinh miệt nhục mạ cùng phê bình, nhưng trong đó mỗi một chỗ đều là chính xác vô cùng lời bình. Hắn đem họa của ta mỗi một chỗ có vấn đề địa phương đều vòng xuất ra, có kèm theo cay nghiệt đánh giá. Nhưng nói thật, hắn mỗi một chỗ đánh giá đều thẳng thiết yếu hại, mặt khác trả lại có kèm theo gia ông tự mình trọng họa. Ta tối không hài lòng kia phó họa. Nói thật, đó là ta đời này gặp qua đẹp nhất họa. Phong thư này ta xem một lần, sử dụng khóc một lần. Mỗi nhìn một lần đều sẽ hoài nghi mình có hay không có vẽ tranh thiên phú. Có hay không muốn ở trên con đường này đi xuống. Nhưng ta cắn răng, theo gia ông phê bình đi luyện tập thời điểm, lại thật sự có nhảy vọt tiến bộ. Ta liền chịu đựng kia phần khuất nhục. Nhiều lần đọc gia ông sửa chữa ý kiến, nhiều lần luyện tập, ta thậm chí cuối cùng đảm nhiệm qua lá thư này mỗi một câu. Ta dùng 8 năm thời gian mới đưa gia ông phê bình hoàn toàn tiêu hóa. Mà khi đó, ta đã 30 tuổi, thay phụ thân công tác, ta như cũ làm việc dư vẽ tranh. Có thể không có ai biết, từ tước tài chính tổng quản chính là 10 năm trước nổi danh cái kia, Naizo. Mọi người thậm chí đã quên sự hiện hữu của ta, còn có người hoài nghi ta đã tự sát. Bởi vậy ta cuối cùng buôn bán kia mấy tấm kém làm. Lại ngược lại với tư cách là để cho thiên tài họa sĩ tự sát họa tác. Mà buồn cười vô cùng tăng tỷ giá đồng bạc. Tăng tỷ giá đồng bạc đến xa so với đắc ý của ta chi tác đắt đỏ gấp mấy lần tình trạng. Ta dụng hết toàn lực, bỏ ra 1 năm thời gian vẽ lên một bức ta tối hài lòng họa. Lại lần nữa hiến tặng cho gia ông. Có thể hắn lại rất nhanh vẽ lên y phục tốt hơn họa cho ta. Ngay tiếp theo tân phê bình. Nhưng tín niệm của ta đã không được có thể được hắn phá hủy, ta chính là muốn trở thành danh họa gia. Tại tất cả mọi người quên thời điểm của ta lại lần nữa nổi danh. Dựa vào vẽ tranh trở thành phú hào. Ta còn muốn đem đi qua giấy cơ vì ta mộng tưởng sở trả hóa đơn. Toàn bộ đều thanh toán. Vì vậy ta tại gia ông ý kiến. Lại lần nữa khổ tu 4 năm. Ta lại lần nữa hướng gia ông tìm kiếm chấp nhận. Sau đó lại bị mắng trở về. Như thế lại lặp lại 2 lần. Tại ta 42 tuổi 1 năm kia, gia ông rốt cục tới cho ta hồi âm. Hắn nói, hơi như điểm dạng, thử nhìn một chút có thể hay không cầm họa bán đi à. Ta nước mắt tràn mi. Naizo, Elliot mang thâm trầm cảm tình. Ách lấy cuống họng, thấp kêu lên. Vì vậy ta tại xa cách giới hội họa 20 năm về sau. Lại lần nữa xuất đạo. Ta mục tiêu lần này rất đơn giản. Ta muốn trước trở thành kiếm tiền tối đa họa sĩ. Đem giấy cơ đã từng đối với giúp đỡ của ta liền vốn lẫn lời còn cấp cho hắn. Sau đó ta muốn bắt trước giấy cơ hoàn du thế giới. Dùng họa của ta ghi chép ta thấy hết thảy. Cuối cùng ta muốn buông tha cho hết thảy tài phú. Đi đến Danny Sawyer suốt đời hầu hạ nghệ thuật. Hiện giờ, ta đã hoàn thành mục tiêu thứ nhất. Ta tại nhìn thấy giấy cơ, đem vương đô của ta phòng ở, tất cả tồn khoản cùng tiền mặt đều đưa cho giấy cơ. Với tư cách là cảm kích, chung quy hiện giờ ta đây, đã không thiếu trước rồi. Bởi vì ta tùy tiện họa một bức họa, đều ít nhất có thể duy trì sinh kế. Kế tiếp, ta muốn hoàn du thế giới. Trạm thứ nhất chính là Thánh Felix hành tỉnh gió lạnh cứ điểm. Ta muốn nhìn. Trong truyền thuyết có thể trực tiếp vết cắt huyết nhục gió lạnh đến cùng là dạng gì? Ta muốn nhìn, gió lạnh cứ điểm bên trong có hay không thật sự hắt nước thành băng? Ta còn muốn nhìn xem xương thú là dạng gì? Ta muốn nhìn mình bị tháo nước tất cả chính diện cảm tình. Thấy thế giới sẽ hay không không có cùng. Trung kỳ cảm giác được. Naizo trong mắt lập lòe quang. Đó là cùng mình trong mắt quang sấp xỉ quang huy. Hắn hôm nay đã có thể xưng là chân chính họa sĩ. Ngoặc kép chấm chấm, lẫm đông công quốc thế nhưng là rất nguy hiểm. Trung kỳ thấp giọng cảnh cáo nói. Naizo nở nụ cười một chút. Ta sẽ không chết. Ta cái mạng này trả lại rất quý quý nha. Đều ta sắp chết ra thời điểm. Ta sẽ giúp đỡ mấy cái cùng khổ. Nhiệt tình yêu hội họa đệ tử. Đem suốt đời của ta sở học truyền thụ cho bọn họ, đem giấy cơ năm đó cho ân tình của ta. Sở giúp cho đó của ta phần hy vọng cùng mộng tưởng. Truyền đi hạ xuống, Hắn nhìn hướng ánh mắt của Trung Kỳ. Kia qua Trung Kỳ, thấy được giấy trong ánh mắt của Cơ. Cũng không có mảy may thuộc về giữa nam nữ yêu say đắm. Mà là hiện ra quang ước mơ. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.